Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 89, số 4. Góc truyện audio.com. Triển lão gia phụ giúp con trai đi vào văn phòng bên cạnh phòng họp. Căn dặn anh, Thiếu Khuynh, trình tự đấu thầu vẫn giống như trước đây. Phương án thiết kế của 7 công ty đấu thầu đã đặt ở bên trong. Con đi xem đi, con tuyển chọn một phương án vừa ý nhất, không cần để ý đến lợi ích của toàn cục. Mặc dù, đây là vụ làm ăn đầu tiên khi con chính thức quay trở lại. Nhưng cũng không cần phải thông qua triển thị. Nếu toàn bộ không vừa ý thì đấu thầu hôm nay thay đổi cũng không có vấn đề gì. Triển lão gia vỗ vỗ bả vai con trai để cho anh thả lòng. Liền rời khỏi phòng đi chào hỏi mọi người. Để cho anh đi chọn phương án. Để bảo đảm sự công bằng trong đấu thầu. Triển thị đều có sẵn thể thức cho mỗi lần đấu thầu. Đầu tiên thư ký kiểm tra hồ sơ đấu thầu. Hồ sơ đấu thầu hợp lệ dựa theo cách thức thống nhất giấy có đóng mộc. Phía trên không thể có bất kỳ dấu hiệu hoặc ám chỉ. Công ty tham gia đấu thầu chia nhau bốc thăm đánh số cho phương án của mình. Như vậy, khi phương án đó đưa đến trước mặt Triển Thiếu Khuynh chỉ có đánh số. Các văn kiện không khác biệt nhau. Tại đây, anh không cách nào phân biệt được trong 7 phần phương án thiết kế là của công ty nào. Lựa chọn ra phương án thích hợp nhất, tuyệt không có khả năng gian lận, nghiêm túc lật xem phương án. Trên mặt từng cái đều đính kèm bản vẽ phác thảo ban đầu. Triển Thiếu Khuynh liên tục xem vài phương án, đều liên tục lắc đầu. Loại phương án này có quá nhiều chỗ sơ suất cũng dám đem đến triển thị đấu thầu. Chẳng lẽ trình độ của 7 công ty thiết kế hôm nay cũng chỉ có vậy? Đột nhiên, trước mắt anh sáng lên nhìn hồ sơ đấu thầu cầm trong tay. Bản vẽ thiết kế màu sắc hài hòa. Một loại hơi thở điềm đạm bao phủ hoàn toàn cảm giác sâu sắc. Chỉ một bản vẽ phác thảo đã làm cho tim anh rung động mãnh liệt. Trong đầu không ngừng kêu gào. Chính là nó, có thể phù hợp với sản phẩm mà anh tự mình thiết kế. Chính là nó, không do dự, Triển Thiếu Khuynh nắm chặt hồ sơ đấu thầu trong tay. Mặc kệ phần phương án này có đúng là thiết kế của công ty Liên Hoa hay không. Anh cũng sẽ không do dự lựa chọn, di chuyển xe lăn đến trước cửa. Triển Thiếu Khuynh mở cửa liền nhìn thấy cha trông chừng ở trước cửa. Triển lão gia thấy con trai nhanh như vậy đã đưa ra lựa chọn. Cũng giật mình một hồi. Xem xong rồi, phương án có sai sót không? Nếu như vẫn chưa vừa ý, chúng ta cũng có thể lựa chọn lại. Hôm nay chỉ có 7 công ty, ít sự lựa chọn như vậy. Thiếu Khuynh có thể chọn ra thiết kế vừa ý sao? Đã chọn xong rồi, Triển Thiếu Khuynh vẫy vẫy hồ sơ đấu thầu trong tay. Chính là nó, cho dù có hơn 100 công ty đến đấu thầu, con cũng sẽ lựa chọn phần này. Như vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta đi gặp những người đó đi. Thiếu Khuynh, con đã chuẩn bị tốt chưa? Triển lão ra cười, vỗ vỗ tóc con trai giống như đối với đứa trẻ bình thường. Bản thân âm thầm ủng hộ, đi thôi, con đã chuẩn bị tốt rồi. Triển Thiếu Khuynh đưa hồ sơ đấu thầu phương án số 4 cho trợ lý lãnh. Hít một hơi thật sâu nói, anh đã có khả năng đi đối mặt với công chúng. Anh càng mong đợi thời khắc công bố kết quả, rốt cuộc phương án số 4 có phải là tác phẩm của Liên Hoa không nhỉ? Cách chương.